Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói bất ngờ khiến Hoắc Diên Xuyên hơi sững người. Không phải anh không đồng ý, thực tế, trong suy nghĩ của anh, nam nữ là bình đẳng. Dù Khương Ngư không nói, anh cũng định tự mang bát đi rửa. Nhưng thái độ thẳng thắn của cô lại khiến anh bất ngờ. Anh nhìn tôi làm gì? Sao hả? Anh không muốn à? Khương Ngư nhíu mày. Giọng nói pha chút khó chịu. Cô vốn không chịu nổi kiểu đàn ông coi mình là trung tâm. Còn phụ nữ phải làm hết mọi việc như trâu ngựa. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Hoắc Diên Xuyên, cô không khỏi nghĩ thầm. Nếu anh dám từ chối, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Khương Ngư thực sự đã hiểu lầm Hoắc Diên Xuyên. Ngay khi thấy sắc mặt của cô, anh lập tức nhận ra điều đó. Không, tôi chỉ thắc mắc tại sao thái độ của cô lại đột nhiên cứng rắn như vậy thôi. Anh nói, giọng nửa đùa nửa thật nhưng lại phảng phất chút nghiêm túc. Câu nói của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư hơi căng thẳng. Trong lòng cô thầm lo lắng. Không lẽ anh ta nhận ra điều gì rồi sao? Cô tự nhắc nhở mình rằng không thể đánh giá thấp những người lính vào thời điểm này. Đặc biệt là Hoắc Diên Xuyên. Anh xuất thân từ gia đình quyền thế, lại làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân đội. Sức quan sát và sự nhạy bén của anh chắc chắn vượt trội. Nhưng ngay sau đó, Khương Ngư trấn an bản thân. Thái độ thay đổi thì sao chứ? Sau khi thành lập nước, ai còn tin vào chuyện yêu ma quỷ quái nữa? Chuyện mình trọng sinh, đến nằm mơ anh ta cũng không thể nghĩ ra. Nghĩ vậy, Khương Ngư bình tĩnh trở lại. Giọng nói cũng trở nên tự nhiên hơn. Không được sao, trước đây là vì tôi còn chút ảo tưởng. Tôi nghĩ, có thể kết hôn với anh là một điều tốt. Nhưng giờ, sau khi kết hôn rồi, anh cũng không thích tôi. Vậy thì tôi cũng chẳng cần phải cố gắng làm gì nữa. Chúng ta hợp tác bình đẳng. Anh không chiếm lợi của tôi cũng không chiếm lợi của anh. Nếu tôi đã nấu cơm thì anh rửa chén, như vậy là hợp lý. Cô nói một tràng, không hề do dự, khiến Hoắc Diên Xuyên không khỏi bất ngờ. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, cảm thấy tính cách của cô nhóc này quả thật có chút mạnh mẽ. Nhưng anh lại nghĩ, như vậy cũng tốt hơn việc cô suốt ngày cúi đầu. Tự ti, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi không nói là không muốn rửa chén. Anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Cô nói đúng, nam nữ bình đẳng, không ai bắt buộc phải làm việc nhà. Dứt lời, Hoắc Diên Xuyên đứng dậy, bưng chén bát ra sân rửa. Cửa để mở, một vài người đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó. Họ trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Cách chương.